Hào môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Mặt Lị tận lực biểu hiện càng thân thiện chút, có cần tớ đưa đến bệnh viện không? Cậu chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn cô trầm mặt không nói. Cô cũng đứng lên, cậu lớn lên cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ có thể vơ tay cao hơn để dù không chạm vào đầu cậu ta. Cô lại hỏi một lần nữa, không cần đến bệnh viện sao? Mặt Lị tràn đầy nghiêm túc mắt nhìn không ra mặt khác. Cậu lại tinh tế nhìn cô một chút, thanh âm nghẹn ngào. Cảm ơn cậu Tiêu Mạt Lị. Không cần cảm ơn, cậu ta tựa hồ là cười nhẹ một tiếng, như là châm chọc lại như là cười nhạo, sau đó đỡ tường đi ra ngõ nhỏ, cô tịch thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn mưa. Lúc nãy nhìn người bị thương, Mạt Lị mới ý thức được cậu cư nhiên biết tên của mình, hơn nữa thoạt nhìn, hắn nhận ra cô nói đúng ra, là nhận thức từ Tiêu Mạt Lị. Trước kia, mưa càng lớn, cô không hề nghĩ nhiều, vẫn là đi trước Thịnh Thế lại nói. Đi vào Thịnh Thế thời điểm vừa vặn 12 giờ, Mạt Lị đập vào mặt là tòa cao ốc hùng vĩ, hít sâu một hơi, đi vào, lúc này phần lớn là công nhân nghỉ trưa ăn cơm thời gian, cho nên trong đại sảnh có không ít người ở đi lại. Em gái, xin hỏi có yêu cầu trợ giúp sao? Trước sảnh là một chị gái cười thực hòa nhã. Cái kia, em đến tìm người, em gái thoạt nhìn còn rất nhỏ, nhưng rất xinh đẹp thực dễ dàng khiến cho người hảo cảm, vốn dĩ đang là thời gian thay ca, lúc này cũng thực kiên nhẫn hỏi hỏi. Xin hỏi em muốn tìm người nào? Em tìm Đường Nhiễm Mặc. Em nói, tìm ai? Chị gái cho rằng chính mình nghe lầm. Mạt Lị mỉm cười, tìm Đường Nhiễm Mặc nha, không thể giúp em tìm hắn sao? Cô gái này làm lực tương tác tăng lên, nhân gia cũng không có can đảm giúp ngươi tìm nha. Cái này, xin hỏi em có hẹn trước sao? Cô lắc đầu, không có, kia thực xin lỗi, chị không thể giúp em liên hệ với tổng giám đốc. Ân, cô thất vọng bộ dáng thật sự có thể làm người ta áy náy tâm can, đã có không ít người liếc hướng về phía bên này, Thịnh Thế rất ít có em gái nhỏ tới đâu, vẫn là một cái xinh đẹp thiếu nữ, lúc này cô đáng thương vô cùng. Nhân viên tiếp thị trước sảnh quỷ dị sinh ra một loại cảm xúc khi dễ người khác. Lúc này một người đàn ông trung niên tìm tới, xảy ra chuyện gì, giám đốc vị tiểu thư này, nói muốn tìm. Tìm tổng giám đốc, tìm tổng giám đốc nhìn về phía Mạt Lị ở phát hiện là một nữ sinh dễ thương, nhếch miệng cười. Nhà từ trước đến nay không ít đại mỹ nhân tới tìm tổng giám đốc, hôm nay lại có một tiểu mỹ nhân tìm tới, cô gái, đi theo thần tượng chạy tới công ty. Mạt Lị miệng một bẹp, cái này giám đốc đại khái là hiểu lầm cô cũng là Đường Nhiễm Mặc đưa tới không ít ong bướm. Cháu mới không phải tới tìm thần tượng, cháu là tới đưa hồ sơ. Đưa hồ sơ, ai nha, hồ sơ chú ấy ở trong nhà quên mang theo, cháu sợ chú có việc cần, cho nên mới tới đây. Hồ sơ, quên ở trong nhà, xảy ra chuyện gì, không chỉ là giám đốc, chỉ cần là nghe thế câu nói người người đều khủng hoảng, Mạt Lị những lời này, còn không phải là nói bọn họ ở cùng một chỗ sao. Nhưng mà tổng giám đốc bọn họ trước nay đều sẽ không cùng nữ nhân tiếp xúc, cái này tin tức thật sự là quá khó có thể tiêu hóa. Nhìn đi cô gái này mới có bao lớn, liền tính nghĩ tổng giám đốc cả người đều nhịn không được yên lặng nói ra ba chữ, điên thật rồi. Loại này tâm tình quả thực cùng lúc trước Thẩm Thiên Thu là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái ngoan, cháu, giám đốc còn muốn hỏi một câu hai người là cái gì quan hệ, một tiếng. Đinh, cửa thang máy khai, là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, bên trong đi ra người đương nhiên cũng chỉ sẽ là Đường Nhiễm Mặc Nga, đúng rồi, còn có vẫn luôn đi theo hắn bên người Thẩm Thiên Thu. Đường Nhiễm Mặc cơ hồ là bước ra tới đệ nhất chân, lấy hắn vì trung tâm, kia trên người lạnh băng hơi thở liền giống như dẫn phát rồi xương lạnh, trong nháy mắt lan tràn đến trong đại sảnh các góc, hắn liền tính là không nói một lời, kia cổ vương giả khí thế cũng có thể đột nhiên đoạt được ánh mắt mọi người. Thẩm Thiên Thu liền đi theo Đường Nhiễm Mặc phía sau, yên lặng thừa nhận thấp kém ôn tra tấn. Chú, một mảnh an tĩnh, thiếu nữ thanh âm thâm thúy vang lên, kia vui sướng cảm xúc cũng phảng phất cảm nhiễm mùa đông. Đường Nhiễm Mặc hơi giật mình. Mạt Lị cười chạy đến bên hắn, cô phía sau giống như có ánh mặt trời, một tấc tấc hòa tan trong đại sảnh phủ lên sương lạnh, trên sàn nhà băng tuyết cũng theo cô mỗi một cái nhẹ nhàng bước chân bốc hơi thành hơi nước, mà ở phía sau Đường Nhiễm Mặc hắn kia một mảnh hàn băng lĩnh vực cũng bị ánh mặt trời bao trùm. Trong đại sảnh mọi người dừng lại động tác trầm mặc quỳ quyệt, sau đó từng người vươn tay xoa xoa hai mắt của mình, loại này kỳ quái ảo giác là chuyện như thế nào? Cô đâm vào trong lòng ngực hắn, Đường Nhiễm Mặc ôm lấy cười vui vẻ với cô gái, ngoài ý muốn lúc sau liền ôn nhu nói. Như thế nào tới công ty, cháu tới đưa đồ cho chú, cô lấy ra hồ sơ trong ba lô, sau đó lại đưa ra hộp cơm. Thuận tiện làm cơm mang theo, hắn cứng họng, cháu làm, thực rõ ràng xem nhẹ tệp hồ sơ việc này. Đúng rồi, làm hai phần còn có một phần tặng thư ký Thẩm. Thẩm Thiên Thu lấy hoảng loạn động tác đỡ hào mắt kính, tạ này che giấu trong nội tâm kinh ngạc. Cái này, Tiêu tiểu thư, tôi cũng có phần. Đầu tiên Tiêu Mạt Lị có thể xuất hiện ở chỗ này liền rất làm người giật mình, hơn nữa cô cùng Tổng Giám Đốc có vẻ như vậy thân mật này quả thực là gọi người nhịn không được hoài nghi tận thế có phải hay không muốn tới, càng đáng sợ là tiện lợi còn có phần cho Thẩm Thiên Thu, cách chương.